vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 641, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cô và Cố Gia Huy bên nhau hơn nửa năm, lại vẫn có thể thủ thân như ngọc. Xem ra người ngoài đồn đãi chú ba bất lực là thật. Người đẹp trong ngực mà không thể hưởng thụ, không bằng cậu ta giúp chú ba giải quyết. Cậu ta vốn không quan tâm lời đe dọa của Hứa Minh Tâm. Phụ nữ ấy à, chỉ cần trên giường nóng bỏng chút mới thoải mái. Cậu ta đang hành động, lại thấy Hứa Minh Tâm đang cuộn cổ họng, nhắm mắt lại và khẽ cắn. Cậu ta lập tức luống cuống, nhanh chóng bóp cằm của cô. Đầu lưỡi đã chảy máu, nhưng bởi vì cậu ta ra tay đúng lúc, cho nên cũng không nguy hiểm gì. Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt tà ác. Cậu ta căm tức tát hai cái tát, vừa nhổ nước bọt, vừa chửi bới. Không biết phải trái, lại dám cắn lưỡi tự sát ở trước mặt tôi. Ông đây mà từ bỏ cô hôm nay, tôi sẽ không mang họ Cố. Cố Tử Vị nổi giận, trực tiếp cởi cà vạt của mình, rồi nhét nó vào trong miệng Hứa Minh Tâm, buộc cô phải cắn lưỡi một lần nữa. Lúc này thái độ của cậu ta hung bạo hơn rất nhiều. Hứa Minh Tâm vốn không có biện pháp tránh thoát, cô đầu đầy mồ hôi. Lúc một tầng phòng hộ cuối cùng bị xé rách, đáy lòng cô lạnh lẽo. Lẽ nào, thật sự phải thất thân cho cậu ta sao? Cô tình nguyện chết, cũng không muốn cho người như vậy. Lần đầu tiên của người con gái, nên cho người yêu mới đúng. Những giọt nước mắt trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, đột nhiên tiếng đập cửa dày đặc truyền đến. Ngoài cửa truyền tới tiếng giống giận dữ của Cố Gia Bảo. Thằng nhãi láo xược, mày đi ra cho ông, bằng không ông đây sẽ cắt đứt chân chó của mày. Đập cửa ra cho ông. Cố Tử Vị nghe thấy giọng của Cố Gia Bảo thì sợ đến mức thân thể mềm nhũn, vội mặc quần áo tử tế, mà Hứa Minh Tâm thì lại quần áo tả tơi. Cậu ta sợ đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng đắp chăn kín cho cô. Cậu ta rút cà vạt ra, liếc nhìn ban công rồi vội vàng rời đi. Cửa phòng bị phá mở, chỉ có Hứa Minh Tâm đang hấp hối ở bên trong. Cô đã sức cùng lực kiệt, khi thấy ông cụ Cố, hai mắt cô đẫm lệ mông lung. Tuy cô không thể chống đỡ được đến lúc Cố Gia Huy đến, thế nhưng ông cụ tới, thì cũng có người giữ gìn lẽ phải cho cô rồi. La Thanh Nhã liếc nhìn trong phòng, không thấy Cố Tử Vị đâu. Ông không khỏi thở dài một hơi. Bổ, con đã nói rồi, Hứa Minh Tâm đang nghỉ ngơi. Cố Gia Bảo lật tủ quần áo, tra xét buồng vệ sinh, hoàn toàn không tìm thấy người khác. Tuy ông nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Ông vén chăn lên, muốn đưa Hứa Minh Tâm rời đi. Nhưng vừa mở ra chăn thì phát hiện quần áo cô xốc xếch. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, làm sao con biết? Có thể là chính cô ta cởi. Cách chương.